Say mê không về, chương 37, bị sói, tập kích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Vemi không, thì hiểu nhiên thất thanh thảm thiết, thế giới của nàng đột nhiên yên lặng, khí huyết trong ngực dâng lên, trước mắt từ từ hóa đen, tức thì ngã xuống, nghiêng ngả lảo đảo chạy tới. Nàng té ngã trên mặt đất, hoàn toàn bất giác, lại đứng lên tiếp tục chạy tới, người cầm kiếm rút kiếm ra, người nọ chậm rãi ngã xuống, đồng thời cô Bắc Viễn dáng người anh Tuấn cũng chậm rãi tê liệt ngã xuống, bóng dáng ấy tựa như một nhát kiếm băng giá đâm vào lòng nàng, đóng băng toàn bộ máu lưu thông. Thi Hiểu Nhiên một đường chạy tới, gió tát vào mặt như lệ quỷ dương nanh múa vuốt, nước mắt như bông tuyết tung bay, cuối cùng ngã quỵ trước người hắn, nâng cả người cô Bắc Viễn toàn là máu dậy, máu tươi như nước suối ồ ồ tuôn ra từ vết thương trên ngực làm cho người ta sợ hãi, hai mắt nàng đẫm lệ sương mù thanh âm hoảng sợ. Bác Viễn, kiên trì, trụ lại, còn có ta. Khuôn mặt xinh đẹp ánh vào mắt như ngắm bóng hoa mờ ảo trong sương mù, cô Bắc Viễn rất muốn bắt lấy, nhưng bóng tối tựa như sương khói mù mịt bao phủ hắn, cuối cùng mi mắt khép lại, rơi vào trong bóng đêm. Thi Hiểu Nhiên toàn thân rụng rời khí lực lấy tay đè miệng vết thương trên ngực hắn lại, nhưng làm sao cũng không ngăn được máu tươi cứ trào ra bên ngoài. Từng mảng đỏ tươi lan rộng, giống như ngọn lửa muốn thiêu đốt sinh mệnh cuối cùng của hắn, nàng phát ra thanh âm đứt quãng. Bắc Viễn, Bắc Viễn. Nàng vội vàng thoát quần áo, xoát xoát xé áo thành mấy mảnh, bối rối đẩy y phục cô Bắc Viễn qua một bên, trình thanh kiếm xỏ xuyên qua thân thể hắn, nàng bắt tay gấp mảnh vải xé được làm hai, máu dính trên tay nhuộm tấm vải nhạt màu thành từng phiến đỏ sẫm, trước sau đệ một khối, lại dùng mảnh vải dài vòng quanh thân thể hắn mấy tầng, muốn cầm máu cho hắn. Nàng ôm hắn vào ngực, hai tay một trước một sau gắt gao đè lại miệng vết thương, ngoại trừ việc này, nàng không làm được gì khác cả. Nước mắt như con sông trút xuống, toàn thân như ngã vào hầm băng, rét lạnh sũng nước, nàng chưa từng sợ hãi như vậy, chưa từng bất lực như thế, linh hồn thoát ly thân thể, lăng trì cũng không hơn thế này. Có người tới cứu hắn hay không? Dưới đáy lòng nàng gào thét, vì sao người của Thất Dương cung còn chưa đến? Tiếng kêu gào của nàng bị thổi tán trong gió bắc, nước mắt cùng máu tươi đầm đìa, hóa thành một mảnh nức nở. Thi Hiểu Nhiên toàn thân chết lặng, nàng khàn giọng gọi tên hắn, hơi thở hắn càng lúc càng mỏng manh, hệt như ngọn nến lay động trong gió, có thể tắt bất cứ lúc nào. Thứ đồng thời tắt còn có thể là hy vọng sống ở thế gian này của nàng. Xa xa Bạch Mã lo lắng chạy tới, thỉnh thoảng lại phát ra một tiếng hí. Thi Hiểu Nhiên chống tay đứng lên, chưa bao giờ có thần tiên, một người đương lúc chỉ mảnh treo chuông, cho dù bi thương nghịch dòng thành sông. Khúc này mình chưa hiểu lắm. GT, cách chương.